Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Sử Lưu Hành Giả, hay còn có tên gọi là Miễn Chuyện, chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch là ai? Thì chúng ta đã biết Ngô Nhân Địch qua câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ rồi. Còn bây giờ thì sẽ là câu chuyện kể riêng về y. Ở phần trước thì Ngô Nhân Địch với cả Quy Bất Quy cùng đi đến cái tấm bản đồ thứ tư mà Từ Phúc để lại. Cái tấm bản đồ thứ tư đấy thì lại là ở trong một cái gia viên, trong đó thì có bị ma ám. Cái con ma đấy thì nó hay ăn thịt người. Đó là Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy đã đi vào trong cái biệt phủ bị ma ám đó và gặp một cái quản sự Ngô Chân, thì đang hỏi Ngô Chân về cái những cái gì mà xảy ra ở trong cái biệt phủ này, ma quỷ thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe để xem Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy bắt ma bắt quỷ như thế nào nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 41, Căn Nguyên, Người Dịch Hỏa Dược Phi Phi. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch để duy trì hết bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Người không muốn nói gì thật sao? Quy Bất Quy cười tủm tỉm. Người đoán nếu người bên ngoài biết người lén giấu bùa bảo mệnh, điểm nhiên nhìn bọn họ đi chết, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nghe nói qua nửa những người bên ngoài đều là phạm nhân trong đại lao, người thử nói lý với họ xem họ có nghe không. Nói đến đây, Ngô Trần đều đã nhìn thấy mình bị đám phạm nhân kia xé thành nhiều mảnh cho hả giận. Mấy tháng nay ông ta vẫn luôn bị nỗi sợ hãi khủng khiếp dày vò, lúc này đã bên bờ sụp đổ, bị Quy Bất Quy uy hiếp, ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Hít sâu một hơi rồi nói, sâu chuỗi là do quận thủ đại nhân cho ta, cùng chính ông ấy bảo ta ở lại nơi này trông chừng phủ đệ giúp ông ấy. Quận thủ đại nhân mà Ngô Chân đang nhắc đến, họ Cơ tên Khí, vốn là dòng dõi nước Yên. Từ khi quận Liêu Tây được thành lập đến nay, các đời tổ tiên Cơ Khí đều trấn thủ nơi này. Nghe nói năm xưa thành nước Yên bị phá, Yên Vương Hỉ trốn vào núi sâu Liêu Đông. Chính Cơ Khí này tiết lộ với tướng Tần là Vương Tiễn. Vương Tiễn mới vào núi bắt sống được chữ quân nước Yên. Sau khi Tần thống nhất sáu nước, Cơ Khí lại tiêu một khoản tiền lớn hối lộ Triệu Cao để giúp một thân thích nước địch như ông ta được tiếp tục trấn thủ nơi này. Khoảng nửa năm trước, trong phủ quận thủ đột nhiên có người chết. Không như lời đồn trên phố, từ trước khi chuyện xảy ra, Cơ Khí đã đưa gia đình rời khỏi phủ quận thủ trong đêm. Khi ấy đi vội vã, đừng nói vàng bạc châu báu, đến quần áo tắm rửa còn chẳng kịp mang theo nữa là. Đêm đã khuya lắm rồi, không tìm được nơi nghỉ chân thích hợp, cuối cùng chỉ đành ở lại trong quân doanh. Cùng ngày trong đêm đó, sau khi Cơ Khí vào quân doanh, đã lập tức phái 500 nhân mã đến bao vây phủ đệ của mình. Chẳng mấy chốc, trong phủ quận thủ bắt đầu có người tử vong. Khi ấy Ngô Chân vẫn còn ở trong phủ quận thủ, ông ta vốn cũng xem như một tâm phúc bên cạnh Cơ Khí, hơn nữa lại hành sự khôn khéo, biết xử lý công việc, vẫn luôn được Cơ Khí tin dùng. Nhưng dù vậy, khi Cơ Khí chạy ra khỏi phủ đệ, cũng không đưa ông ta theo. Trong mắt Cơ Khí, loại gia nô vừa trung thành vừa biết đoán ý chủ nhân như Ngô Chân tuy không nhiều, nhưng cũng chẳng phải không tìm được. Tuy Cơ Khí không đưa ông ta đi cùng, nhưng bản thân Ngô Chân lại nhận ra vấn đề. Lần này cơ quản thủ đưa người nhà đi gấp rút, hình như còn có ẩn tình gì đó. Vô riêng Ngô Chân vẫn không nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó, ông ta chỉ cho rằng có chư hầu nào ở Trung Nguyên sắp đánh tới, quận thủ đại nhân không thủ được, chuẩn bị bỏ thành mà chạy. Chân trước Cơ Khí Vừa rời khỏi phủ quận thủ, Chân Song Ngô Chân cũng bỏ chạy theo. Ông ta cũng đến là xui xẻo, vừa chạy về đến nhà mình ở quận Liêu Tây, gom của cải chuẩn bị ra cổng thành, thì gặp phải toán sĩ quân cơ khí đều đến phủ quận thủ. Quan trưởng Linh Binh nhận ra Ngô Chân, nếu là bình thường thì đã xuống ngựa bước đến chào hỏi rồi. Nhưng lần này, hắn nhận lệnh cơ khí bao vây quận thủ. Nếu có kẻ nào dám tự ý rời đi, lập tức bắn chết. Chỉ thế này thôi là đủ lấy mạng Ngô Chân rồi. Cùng may bình thường, vị quan trưởng này khá hữu hảo với Ngô Chân. Khi đó chỉ bắt ông ta lại, giao cho quận thủ đại nhân xử trí. Gặp lại Ngô Chân, cơ khí cũng không làm gì ông ta, chỉ an ủi vài câu, rồi cho Ngô Chân theo hầu cạnh mình, không rời một bước. Đến khi trời sáng, trong phủ quận thủ truyền đến tin có người chết. Người trong phủ hoảng hốt xông ra cổng, chuẩn bị chia nhau bỏ trốn. Quân sĩ canh chừng ngoài cổng bắn chết mấy người đi trước nhất, ép mọi người lùi trở vào trong. Trong lúc Ngô Chân còn đang há hốc mồm, cơ khí đã đưa ông ta vào trong quân trướng tạm thời. Cơ quận thủ móc ra hai chuỗi vòng tay không biết được sâu từ xương động vật gì, bảo Ngô Chân đeo vào. Quả sự Ngô không biết đã xảy ra chuyện gì, đều không dám cãi lệnh quận thủ đại nhân, đeo vòng lên rồi cơ khí mới nói với ông ta: người cũng xem như là người kỳ cựu trong phủ của ta, hôm nay có chuyện này cần ngươi giúp đỡ. Đã bao giờ quận thủ đại nhân hạ giọng nói chuyện với Ngô Chân như thế? Tim Ngô Chân đập thình thịch. Cả phủ bị bao vây, còn bắn chết hết mấy người. Vừa rồi những người xông ra còn luôn miệng hô ma ám, rốt cuộc là chuyện gì? Quận thủ đại nhân khách sáo như vậy, tám phần chẳng phải chuyện gì hay ho. Cơ khí nói tiếp: bây giờ trong phủ quận thủ xảy ra chút chuyện dị thường, ta cần có người báo cáo lại tình hình trong đó mỗi ngày. Vừa rồi còn đang không biết giải quyết thế nào thì lại gặp được ngươi. Đây đúng là ý chỉ của ông trời, chẳng ngươi làm thì còn ai? Ngô Chân không phải kẻ ngốc, vừa rồi người người liều mạng xông ra khỏi phủ, không biết trong đó đã chết bao nhiêu người. Bây giờ bảo ông ta đi vào chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Ông ta lập tức quỳ xuống trước mặt cơ khí, xin quận thủ đại nhân khai ân, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được hai câu: bây giờ người vào đó chưa chắc đã bị làm sao đâu, nhưng nếu người không vào bị làm sao thì người không quyết định được. Ngô Chân theo hầu cơ quận thủ đã nhiều năm, hiểu rõ tính tình của ông ta như lòng bàn tay. Hiện giờ cơ khí đã muốn giết người thật rồi, bất đắc dĩ Ngô Chân chỉ đành đi bước nào liệu bước ấy, cứ trở vào xem thử trong phủ quận thủ xảy ra chuyện gì trước rồi tính. Cùng mày cơ khí lại nói, hai chiếc vòng ông ta đeo là bảo vật của nước Yên năm xưa, có thể bách tà bất xâm, dù trong phủ quận thủ có tà uế gì cũng không hại được ông ta. Ngô Chân giả vờ như chạy trốn khỏi phủ, bị quân sĩ canh cửa bắt lại rồi bị vứt trở vào trong. Sau khi trở về quận phủ thủ, sau khi trở về phủ quận thủ, mỗi ngày Ngô Chân đều truyền một ông trúc ra ngoài báo cáo chuyện xảy ra trong phủ ngày hôm ấy. Cơ khí ở bên ngoài căn cứ những thông tin Ngô Chân truyền ra, quyết định khi nào đưa thêm người vào phủ. Người trong phủ lần lượt chết thảm, người mới được bổ sung vào, Ngô Chân cũng từ từ lên được vị trí như hôm nay. Nghe Ngô Chân kể xong, Quy Bất Quy cười hề hề. Đã đến nước này rồi, ông đừng che giấu gì nữa, nói hết một lần luôn đi. Chuyện rút thăm và hiến thần là thế nào? Không phải ý kiến của quận thủ đại nhân nhà các người đấy chứ? Trước mặt Quy Bất Quy, Ngô Chân cũng không dám giấu giếm. Ông ta thở dài, ngước lên nhìn Quy Bất Quy phân trần. Ai, lúc ta vừa trở về, ngày nào cũng nơm lớp lo sợ. Nhưng qua một thời gian, đúng như cơ quận thủ đã nói, người trong phủ quận thủ phần lớn đều chết hết, chỉ ta là không sao. Để khi người mới được bổ sung, dần dà ta đã phát hiện ra một quy luật. Bình thường chỉ sau giờ dậu, người đi một mình mới dễ xảy ra chuyện. Cũng vì sợ người mới vào tạo phản, ta bèn lập ra quy định này. Người chết đều là người đi một mình sau giờ dậu. Quy Bất Quy nheo mắt lại, lặp lại lời của Ngô Chân, sau đó lại quay sang hỏi Ngô Miễn: "Thế nào, có nghe ra được manh mối gì không?" Quy Bất Quy lên giọng bề trên, thái độ Ngô Miễn cũng không tốt, y hất cằm, vênh mối đáp lại ông già: "Có gì thì nói, không có gì thì đừng ra vẻ." Bị dội một gáo nước lạnh, Quy Bất Quy ngượng ngùng nói: "Không phải ma quỷ gây sự, mà là yêu hỏa." Ông già tiếp tục giải thích: "Mấy chuyện xác chết vụn vặt thì không cần nói nhiều nữa. Qua nửa ma quỷ đều hiện thân sau giờ Tí, nhưng yêu hỏa thì chỉ cần trời tối là sẽ xuất hiện, nhằm vào người đi một mình cũng dễ hiểu thôi. Dễ bắt nạt ấy mà, béo bở như vậy còn không ăn thì đúng là ngu." Nghe ông già nói xong, Ngô Miễn như chợt nhớ ra điều gì, liếc Ngô Chân hỏi: "Trong cả phủ quận thủ, vị trí nào dễ xảy ra chuyện nhất?" Ngô Chân sửng sốt, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, ngửa mặt nghi ngợi nửa ngày mới đáp: "Ban đầu gần như chỗ nào cũng từng có người chết, nhưng từ sau khi rút thăm hiến thần, hình như địa điểm gặp nạn cũng không phân tán như vậy nữa. À, phòng ngủ của quận thủ đại nhân và tiên sảnh từng xảy ra chuyện, hương phòng của quận thủ đại nhân từng xảy ra chuyện, nhà kho từng xảy ra chuyện, trước cổng cũng từng xảy ra chuyện, nhưng xảy ra chuyện nhiều nhất là hương phòng." Hết chương thứ 41, chúng ta cùng nghe tiếp chương 42, là sói hay chó. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng ngẩn ra, hai người nhìn nhau giây lát. Ngô Miễn hỏi ông già: "Hương phòng dùng để làm gì?" Quy Bất Quy hấp hai mắt, quay sang đạp Ngô Chân một cái: "Hỏi người đấy, hương phòng này dùng để làm gì?" Ngô Chân đáp: "Trước khi xảy ra chuyện, hương phòng này là nơi thắp hương kính thần các đời quận thủ đại nhân, nằm gần phòng ngủ quận thủ. Kể từ đời quận thủ đầu tiên, nơi này đã là cấm địa với những hạ nhân như chúng ta. Trước đây còn tưởng đó là nơi đại nhân giấu tài bảo. Nếu không vì chuyện lần này, chắc cả đời ta cũng sẽ không biết bên trong ấy như thế nào." Thắp hương kính thần. Quy Bất Quy cười hinh hích nhìn Ngô Miễn, rồi lại rời mắt lên nhìn Ngô Chân. Trả sâu chuỗi xương yêu trong tay mình cho ông ta, rồi bảo: "Quận thủ đại nhân nhà các người bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm tiếp đi. Nếu mấy ngày tới không có người chết, ngươi cứ bịa đại sao cho không có gì khác trước là được." Ngô Chân sửng sốt, ông ta không ngờ kết quả lại như thế. Ngô Miễn cũng hiểu ý của Quy Bất Quy, vứt sâu chuỗi xương yêu của mình đang cầm cho quản sự Ngô. Quy Bất Quy thấy hành động của Ngô Miễn thì bật cười, sau đó bảo Ngô Chân: "Đương nhiên người cũng có thể tìm cơ hội chạy ra ngoài, nhưng ta vẫn khuyên người nên cân nhắc hậu quả. Với tính cách của quận thủ đại nhân nhà các ngươi đấy, khi người trong cả phủ quận này đều chết hết rồi, người đoán ông ta có tha cho một nhân chứng như ngươi không?" Nghe xong mấy câu này, mặt Ngô Chân đang vui mừng vì lấy được sâu chuỗi chuyển sang sáng quét như trò. Quy Bất Quy nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Ngô Chân, cùng Ngô Miễn ra khỏi tiền sảnh, đi về phía Ngô Chân đã chỉ. Đi được mấy chục bước, Ngô Miễn đột nhiên hỏi Quy Bất Quy vẫn đang cười tủm tỉm: "Không chỉ nhìn ra được từ đó, ngươi còn giở trò với nó nữa sao? Hay là muốn mang đi luôn?" Lúc nói đến mang theo, Ngô Miễn còn như vô tình như cố ý chà chà chân xuống đất. Động tác này khiến Quy Bất Quy nghẹn họng. Ông già bất đắc dĩ thở dài: "Chắc người cũng nhận ra vấn đề nằm ở hương phòng. Nhưng theo ta thấy, bản thân hương phòng có lẽ không có vấn đề. Vấn đề nằm ở bên dưới hương phòng. Nếu ta đoán không lầm, dưới hương phòng cất giấu thứ gì đó, chính thứ đó dẫn dụ yêu hỏa đến đây." Ông già còn chưa nói xong, Ngô Miễn đang nhướng mày, lạnh giọng cắt ngang: "Ý người là thư đại phương sư để lại bên dưới đã bị yêu hỏa nẫng tay trên rồi?" Quy Bất Quy lắc đầu, muốn cười nhưng không dám cười, sợ Ngô Miễn hiểu lầm là đang châm chọc y, bảo: "Cũng không phải thế, qua mấy tấm bản đồ, chắc người cũng hiểu tính tình đại phương sư nhà các ngươi rồi đó. Đã khi nào ông ta chịu tự xây một cái động phủ hay địa cung gì đó để cất những thứ cho người đầu. Lúc nào ông ta cũng như chim cưu chiếm tổ chim thước. Dùng động phủ địa cung có sẵn của người khác làm nơi chứa đồ của mình đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại nhìn vị trí đại khái của hương phòng đằng xa. Lần này tám phần cũng là tác phong đó. Bên trong, ngoài thứ đại phương sư nhà các ngươi để lại, còn có thứ thu hút yêu hỏa. Trong lúc hai người trò chuyện, Trần cũng không dừng bước. Đại Quy Bất Quy nói xong, hai người đã đi đến hương phòng nhìn thấy lúc nãy. Nói là hương phòng, thực ra cũng không khác gì phòng ở bình thường, chỉ là từ xa đã ngửi thấy một mùi hương lạ nức mũi. Có điều hai người lại còn ngửi thấy thứ mùi đặc biệt khác lẫn trong hương thơm này. Mùi tanh của dã thú. Thoát cái hồ quang đã nổi lên khắp toàn thân Ngô Miễn, mà ông già vốn dĩ định đâm sau lưng y. Nhưng thử một lúc, quả thực vẫn khiếp đảm mới luồng hồ quang lách tách này, chỉ đành dậm chân, xoay người chạy ra sau. Ngay lúc này, một luồng khí tanh tưởi ập đến trước mặt Ngô Miễn. Y chưa kịp tránh né, đã cảm thấy cổ nhói lên. Sau đó là cơn đau dữ dội. Cùng mày khi Ngô Miễn cảm thấy không ổn, liền giật lùi lại một bước. Vừa cảm nhận được cơn đau trên cổ, y đã tập trung hết hồ quang trên người vào cổ mình. Chỉ nghe bịch một tiếng, trước mặt Ngô Miễn đã xuất hiện một con sói trắng khổng lồ. Con sói trắng này ngã xuống đất, lăn một vòng định nhổm dậy, nhưng dưới chân mềm nhũn, lảo đảo rồi lại ngã huỵch xuống. Lần này tư chi của nó không ngừng co giật, coi bộ không làm sao đứng lên được nữa. Ngồi bên nhìn con sói trắng cười lạnh một tiếng, trên mình lại nổi lên hồ quang chói mắt. Sói trắng dưới đất dường như kiêng dè thứ hồ quang này, tiếng chu biến diệu, nghe như đang xin tha. Bây giờ Quy Bất Quy mới chạy về, ông già tinh mắt từ xa đã nhìn rõ con sói trắng nằm dưới đất, hô to với Ngô Miễn: "Ê, khoan ra tay đã, đây là bảo bối đấy, giữ lại con dùng." Ngô Miễn ngoái lại liếc Quy Bất Quy, ngay khi mắt y rời khỏi con sói trắng, ông già đột nhiên chỉ vào chỗ nó nằm, kêu lên: "Con sói con già chết!" Ngô Miễn giật mình quay sang, chỉ thấy một cái bóng trắng phóng về phía trước, trong chớp mắt chẳng còn thấy tăm hơi sói trắng đâu. Lừa được Ngô Miễn đã không dễ, nhưng lừa được cả con cáo giả Quy Bất Quy thì đúng là phi thường. Ngô Miễn nhìn về phía con sói biến mất, hỏi ông già: "Con sói này là gì?" Quy Bất Quy lào bào trong miệng: "Doãn Bạch, đáng tiếc, nếu bắt được thì hay rồi." "Doãn Bạch?" Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy nghi hoặc: "Đó chẳng phải cẩu yêu sao? Sao lại gọi nó là sói con?" Quy Bất Quy sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn Ngô Miễn: "Ai bảo người Doãn Bạch là cẩu yêu? Phương sĩ Lưu Hàn thời Thương Thang từng ghi lại trong Liệt Yêu Truyện, Doãn Bạch là lang yêu huyễn hóa đến cực hạn, từ khi nào lại biến thành chó rồi?" "Không đúng, trong Gia Truyện ghi lại Doãn Bạch là cẩu yêu." Ngô Miễn lắc đầu: "Cẩu yêu thôn ngao sinh ra hai con, một là Thiên Cẩu, hai là Doãn Bạch. Doãn Bạch là con do cẩu yêu thôn ngao sinh ra, sao lại thành lang yêu được?" Quy Bất Quy bĩu môi phản bác: "Ông đây sống đã mấy trăm năm còn không nhìn ra Doãn Bạch là sói hay chó sao? Tin ta đi, Doãn Bạch chắc chắn là lang yêu. Gọi Doãn Bạch là chó, đây là tổ tông nhà các ngươi đang lừa đấy." Ông già còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng sấm rền. Ông già cả kinh, chưa kịp phản ứng, một luồng hồ quang trên người Ngô Miễn đã đánh tới. Trước khi mất ý thức, câu cuối cùng Quy Bất Quy nghe được là: "Ta bảo nó là chó thì nó là chó." Lúc Quy Bất Quy tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau. Một mùi hương sông đậm đặc khiến ông già bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng lớn. Chính giữa phòng bày một hương án, trên đó bày đầy đồ cúng đã khô quắc cùng cho nhang dày cộp. Trông có vẻ nơi này chính là hương phòng mà Ngô Chân đã nói rồi. Ngô Miễn đang ngồi xổm ở cách đó không xa, cúi đầu nghiên cứu mấy khoảng sàn nhà. Quy Bất Quy thức giấc cô không ngồi dậy ngay. Ông già nằm im lìm quan sát Ngô Miễn, chờ xem hành động tiếp theo của y. Không ngờ Ngô Miễn mặt vẫn nhìn sàn nhà, miệng lại lên tiếng: "Hoặc là ngươi qua đây, hoặc là tiếp tục nằm đó giả chết, là đưa ta chôn sống ngươi luôn đấy." Quỷ Bất Quỳ không cho rằng Ngô Miễn đang đùa, nhổm dậy chẳng cần suy nghĩ. Ông già đi đến bên cạnh Ngô Miễn, không dám nhắc đến chuyện cũ, chỉ cười khan: "Ngươi phát hiện lối vào rồi hả?" Ngô Miễn ngước lên lườm ông già: "Mặt sàn cả hương phòng đều mới được lát gần đây, ta đã thử qua rồi. Dưới sàn đều đặc ruột, không nhìn ra đâu là lối vào." Vừa nghe Ngô Miễn thuật lại, Quỷ Bất Quỳ vừa đi một vòng trước sau y. Quả thực đúng như vậy, vị trí dưới chân đều đặc ruột. Sau đó lại dạo quanh ngoài gian phòng một vòng, phòng mặt nhìn khắp cũng không thấy chỗ nào bất thường. Hết chương thứ 42. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 43, thăm chết. Người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Quay lại hương phòng, ông già bảo Ngô Miễn: "Chắc chắn là nơi này không sai. Không phải ta nói chứ, kỹ thuật dấu đồ của đại phương sư nhà các ngươi đúng là càng ngày càng cao siêu. Người nghĩ kỹ lại xem, trên những tấm bản đồ ông ta bắt người học thuộc không có một ký hiệu nào sao?" Nghe câu trả lời khẳng định của Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ chớp chớp mắt lờ đánh một lúc. Hồi lâu sau, ông già mới lên tiếng: "Hay là thế này đi, dù sao bây giờ Doãn Bạch cũng chạy rồi, trong thời gian ngắn ngôi nhà này sẽ không gặp rắc rối gì. Hai chúng ta tìm thử 2 ngày, nếu trong 2 ngày này vẫn không tìm được thì gọi hết những kẻ đợi chết trong này tới đây. Chúng ta cậy sàn lên, đào xuống dưới, để khi nào có phát hiện mới thôi." Cách của Quỷ Bất Quỳ cũng là cách vạn bất đắc dĩ, để lông vô kế khả thi cũng chỉ còn biết làm như vậy. Hai người lại lùng sục trong hương phòng thêm nửa ngày nữa, tận khi trời chập tối. Đến gần giờ dậu mới bỏ cuộc, cùng nhau đi ra tiền sảnh. Lông hai người đến nơi, tiền sảnh đã kín người. Ngô Trần sốt ruột đến vò đầu bứt tai: "Buổi sáng hai vị kia bỏ đi, cô không dặn ông ta buổi tối phải làm gì. Bây giờ gần đến giờ dậu, sợ đến thời điểm rút thăm hai vị kia cũng chưa trở lại, ông ta không dám tự mình quyết định, rốt cuộc có rút thăm nữa không đây?" Bây giờ Quỷ Bất Quỳ và Ngô Miễn ông dùng đi vào tiền sảnh. Ngô Trần vội chạy tới đoán đường, nói với một già một trẻ: "Ây, cuối cùng hai vị cũng chịu về, thế tối nay chúng ta có rút thăm không?" Quả sự Ngô nói chuyện rất khách sáo. Trải qua chuyện lúc sáng, người bên cạnh cũng không lấy làm ngạc nhiên, để cùng có người bắt đầu suy tính. Xem ra thời kỳ đắc chí của quản sự Ngô sắp kết thúc rồi. Sau này chuyện trong phủ quận thủ 8 phần sẽ do một già một trẻ này quyết định. Ông ta còn chưa dứt lời đã thấy Quỷ Bất Quỳ cười hề hề: "Rốt chứ, sao lại không rút? Bận rộn cả ngày, chỉ chờ buổi tối có chút trò vui hưng phấn tinh thần thôi. À, ta bảo này, người đầu tiên đấy, nhanh tay lên, ngày tháng tươi đẹp sắp đến rồi." Bình thường rút thăm, ai nấy đều mặt ủ mày trao, tim đập chân run. Người không rút chúng sẽ nhẹ nhõm thở vào, người rút chúng sẽ sụi lơ tại chỗ, đợi người ta khiêng ra khỏi tiền sảnh, sau đó nằm bên ngoài đợi chết. Lúc này Quỷ Bất Quỳ góp vào một câu như vậy, không khí ảm đạm phút chốc ấm áp lên. Một người trong số đó yếu ớt lên tiếng: Ẩu Yên à." Mọi người đều không hiểu kẻ ấy đang nói gì, đồng loạt quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy người đàn ông lúc sáng bị cây bánh khuyết của Ngô Miễn đánh trúng nửa hàm răng đang đứng đó. Hắn vốn định nói ta đầu tiên, nhưng lúc này cả miệng lộng gió thốt ra được bấy nhiêu đã là khá lắm rồi. Ngô Trần cầm lấy bó thăm trúc, dùng lòng bàn tay che đi phần lớn thân thăm, chỉ để lộ khoảng 1 tấc đầu thăm ra ngoài. Người đàn ông đắn đo chọn nửa ngày, cuối cùng rút ra một quẻ thăm dài khoảng 5 tấc. Nhìn lá thăm được rút ra, người xung quanh đều thở dài một hơi. Nhìn người đàn ông đang trợn mắt hạ, nhìn người đàn ông đang trợn mắt há mồm, đã có người thấp giọng bàn luận: hôm nay là ngày gì thế? Người đầu tiên đã rút phải thăm chết rồi. Người đàn ông rút thăm nên chăm chăm vào thăm trúc trong tay mình, nhún chân ngồi phịch xuống đất, toàn thân bất giác run rẩy. Đây không phải lần đầu mọi người nhìn thấy cảnh này. Ngô Trần ra hiệu cho bốn người cao to đi tới, sạch tư trì người rút thăm lên, khiêng hắn ra ngoài. Bốn người đồng loạt cất bước đi ra khỏi tiền sảnh. Quỷ Bất Quỷ cười hề hề đi theo bóng lưng người rút thăm, miệng lẩm bẩm: không ngờ lại hời cho hắn, tên khốn này cũng tốt số thật đấy. Nói xong câu này, ngoài Ngô Miễn ra, những người còn lại đều cho rằng ông già cười trên nỗi đau của người khác, lại không ngờ Quy Bất Quy thật sự khen hắn may mắn. Doan Bạch đã chạy xa rồi, từ tối hôm nay phủ quận thủ xem như không còn nguy hiểm gì nữa. Giây lát sau, bốn người cao to kia chạy trở vào. Ngô Trần sai đóng cửa tiền sảnh, đợi kết quả hiến thần lần này. Sau khi đóng cửa, không ai định trở về phòng mình, thông qua hành lang phía sau, mọi người tự tìm chỗ ngồi, lờ đánh, ngắm cơm thừa canh cặn trên bàn. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng Quy Bất Quy cũng không bận tâm, dường như ông già chợt nhớ ra gì đó, nhưng lại có vẻ không dám chắc chắn, thỉnh thoảng chớp chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn ra cửa tiền sảnh. Ngô Miễn ăn qua loa vài miếng rồi hỏi Ngô Trân: chẳng phải đã hiến thần xong rồi sao? Sao các người còn chưa giải tán nữa? Ngô Trân cười giả lả giải thích: vừa rồi chỉ là mở đầu, chúng ta phải ngồi lại đây đến giờ tí. Nếu trước giờ tí người bên ngoài đã hiến thần xong, nghĩa là thần gia ám thị cần phải chọn thêm một người hiến thần nữa. Thế thì chúng ta cần phải rút thăm lần hai, chọn ra người hiến thần tiếp theo. Chỉ khi nào đến giờ tí vẫn chưa xảy ra chuyện, chúng ta mới được về nghỉ ngơi. Ngô Trần vừa nói xong, ánh mắt Ngô Miễn đột nhiên trở nên sắc bén. Cùng lúc quản sự Ngô nói dứt câu cuối cùng, một luồng yêu khí nồng đậm từ ngoài tiền sảnh ập vào như dải núi lấp bể. Gần như đồng thời, đằng xa truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Khi tức của người đàn ông vừa được khiêng ra lúc nãy thoát cái biến mất. Nhầm rồi! Quỷ Bất Quỷ bật dậy khỏi ghế ngồi, kêu lớn một tiếng, sau đó tiếp tục hét lên với Ngô Miễn: chúng ta nghĩ sai rồi, không chỉ có một con Doãn Bạch, con sói chó con ấy đang canh chừng hương phòng mà thôi, chính chủ ban ngày không lộ mặt, đến giờ mới ra báo thù. Ông già vừa dứt lời đã thấy cửa tiền sảnh bị húc tung ra, một bóng đen được sương khói bao phủ uốn mình thong thả đi vào trong. Lần đầu tiên mọi người gặp phải tình cảnh này, trong cơn hoảng hốt không biết ai gào lên một câu: mọi người chạy đi, sống được người nào hay người ấy. Còn chưa dứt lời, gần như tất cả mọi người đều đồng loạt chạy về phía hành lang. Bóng đèn cũng không đuổi theo, chỉ liên tục gầm gừ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cùng lúc bóng đèn xuất hiện, trên người Ngô Miễn cũng nổi lên vô số luồng hồ quang. Những luồng hồ quang này xẹt tới xẹt lui, chiếu sáng khu vực xung quanh y như ban ngày, đối lập hoàn toàn với bóng đèn trước cửa. Ngô Miễn và bóng đèn gồm nhau một lúc, tuy nhiên có thể nhận ra bóng đèn khá kiêng rẻ hồ quang trên người y. Nếu không lúc vừa xuất hiện nó đã vô đến y đầu tiên rồi. Ngô Miễn biết bóng đèn e ngại mình, liền dứt khoát vung tay về phía nó. Mấy luồng hồ quang cùng lúc đánh về phía bóng đèn. Khi tưởng chừng hồ quang sắp đánh trúng nó, không gian xung quanh bóng đèn đột nhiên vặn vẹo, sau đó bóng đèn biến mất vào không khí. Gần như cùng lúc này, nó lại hiện thân ở vị trí cách Ngô Miễn vài xích, lần nữa xông vào y. Dường như Ngô Miễn đã đoán được trước, hồ quang trên người y tập trung lại với nhau, hình thành một tia hồ quang khổng lồ bổ ầm xuống mình bóng đen. Sau khi tiếng rú dài, sương khói toàn thân bóng đen đã bị hồ quang đánh tan, để lộ ra một con sói khổng lồ trắng tinh. Khác với Doãn Bạch, con sói trắng khổng lồ này ngoài một đường lông tơ màu đen sau gáy ra, còn lại đều trắng như tuyết. Đường lông tơ kéo dài từ sau gáy đến lưng, chia làm hai đường, xuôi theo hai bên sườn, trông như một đôi cánh vậy. Sói trắng trầm giọng giống lên, lao về phía Ngô Miễn. Quỷ Bất Quỷ vốn đã chuẩn bị co cẳng chuồn, nhưng thấy Ngô Miễn chiếm thế thượng phong, Ông già bèn quay lại, nhìn rõ tướng mạo con sói trắng khổng lồ này rồi, mặt ông già chợt biến sắc, kêu lên với Ngô Miễn: "Là thiên cầu, dùng sét đánh nó đi, tuyệt đối đừng để nó há miệng ra." Trong lúc Quy Bất Quy kêu lên, Ngô Miễn đã liên tục phong ra mấy luồng hồ quang. Để sau khi con sói trắng thoát khỏi màn sương, thân hình nó dường như càng linh hoạt hơn. Giữa không trung, mấy luồng hồ quang của Ngô Miễn gần như sượt qua mình sói trắng, cuối cùng đánh xuống mặt đất. Hết chương 43. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 44, Màn Sương. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Sói trắng thiên cầu lượn qua lách lại, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Miễn. Miệng nó há ra đến một góc khó mà tin được. Nếu ngoạm xuống thì nửa thân mình Ngô Miễn sẽ nằm gọn trong miệng nó. Lúc này Ngô Miễn cướp thời cơ vung tay phải lên, từ đầu ngón tay phong ra một luồng hồ quang đánh thẳng vào họng thiên cầu. Không ngờ đòn này lại không hề có hiệu quả. Thiên cầu lĩnh chọn một luồng hồ quang, vật không có phản ứng gì, tiếp tục há miệng muốn cắn đứt nửa người Ngô Miễn. Cùng mày Ngô Miễn vừa thấy một đòn không trúng, liền dậm chân nhảy lùi ra sau, đồng thời hai tay không ngừng phóng hồ quang vào thiên cầu. Lúc này miệng của thiên cầu đã ho to đến mức không thể tưởng tượng, cái miệng che khuất quá nửa thân mình nó. Thiên cầu chỉ khe khẽ lắc đầu đã có thể nuốt chửng hồ quang Ngô Miễn phóng ra. Thoạt cái tình thế đảo lộn, Ngô Miễn bị thiên cầu ép phải đổi hướng, y lùi lại đến trước cửa tiền sảnh. Ngô Miễn xoay người bỏ chạy ra sau, thiên cầu đuổi sát sau lưng không rời, khoảng cách càng lúc càng gần. Ngay lúc này Ngô Miễn ngoái lại phong thêm một luồng hồ quang vào miệng thiên cầu. Thiên cầu hoàn toàn chẳng bận tâm luồng hồ quang này sẽ ảnh hưởng gì đến nó. Cùng lúc luồng hồ quang này đánh ra, tay còn lại của Ngô Miễn cũng nâng lên, một luồng hồ quang phóng lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Động tác này vừa dứt, thiên cầu đã đến được vị trí chỉ cần há miệng là có thể cắn trúng Ngô Miễn. Mà thấy thiên cầu sắp khép miệng lại, Ngô Miễn sắp sửa táng mạng, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Thiên cầu giật nảy mình, nó linh tính sắp có chuyện lớn xảy ra, không dám vờn Ngô Miễn nữa mà xoay người định chạy khỏi đây. Lúc này một tia sét từ trên không bổ xuống, trúng vào đỉnh đầu con chó. Sau miệt tiết chư, sau một tiếng chu thảm thiết, thiên cầu bị thiên lôi đánh văng ra mấy trượng, sau đó nằm gục dưới đất. Thấy thiên cầu bị sét đánh trúng, Ngô Miễn trước là lùi lại mấy bước, đã con chó nằm im bất động rồi, y mới bước đến. Bây giờ Quy Bất Quy cũng ghé lại. Vừa rồi ông già vừa luôn nấp xa xa đằng sau quan sát. Từ khi năng lực bị phong ấn, gặp những trường hợp thế này, ông chỉ dám đứng nhìn từ xa. Khi nhìn thấy Ngô Miễn phóng hồ quang lên trời, dẫn thiên lôi xuống đánh vào mình thiên cầu, Quy Bất Quy thầm kinh ngạc. Ông già thật không ngờ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngô Miễn đã thay đổi đến như vậy. Ngô Miễn chỉ mới chiêm nghiệm bản lĩnh dẫn thiên lôi từ Tứ Bình Kinh mấy ngày nay, không ngờ lần đầu tiên đã thử nghiệm lên mình thiên cầu rồi. Càng không ngờ uy lực của đòn này lại lớn như vậy, một cột thiên lôi đã đánh chết cả thiên cầu. Nghỉ một lúc, Ngô Miễn mới quay sang nhìn Quy Bất Quy đang chạy tới. Đợi ông già đến gần, y chỉ vào xác thiên cầu hỏi: "Đây mà là thiên cầu sao?" Quy Bất Quy nhìn xác con sói trắng khổng lồ thở dài: "Ai, thôn ngao sinh hai con, đây là đại ca thiên cầu, con bỏ chạy ban sáng là đệ đệ nó Doãn Bạch. Có điều hai huynh đệ này cũng còn non lắm, hôm nay xem như người may, nếu gặp phải một con thiên cầu đủ đạo hạnh, dân thiên lôi chưa chắc giải quyết được nó đâu, không chừng còn bị nện tơi bời đấy." Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại, ánh mắt chuyển lên người Ngô Miễn, lại tiếp: "Thiên cầu thì bỏ đi, loại sói này nuôi không được, chỉ tiếc con Doãn Bạch lúc sáng. Năm xưa Tử Phúc từng nuôi một con, giữ bên mình hơn trăm năm. Thuật sĩ Nam Phương ai mà chẳng ghen tị. Lúc sáng chỉ thiếu một bước thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc." "Hả? Mà xương này làm sao vậy?" Trong lúc Quy Bất Quy than thở, sương khói xung quanh đột nhiên thay đổi. Mà xương vốn mỏng manh, chỉ phút chốc lại trở nên dày đặc. Ông già nói xong đã thấy trước mắt nhòe đi. Ngô Miễn ở gần trong gang tấc cũng dần trở nên mơ hồ. Ngồi bên cô thấy vẻ kinh ngạc của Quy Bất Quy. Lâu này mặt ông già đỏ bừng, đang há miệng giống như thình lình lên cơn suyễn, thở dốc từng hơi, sau đó dưới chân mềm nhũn khuỵ xuống đất, cuối cùng trợn mắt ngất xỉu. Ngồi bên chưa từng thấy Quy Bất Quy như vậy, như thể màn sương này khiến ông già rất khổ sở. Nhưng vì sao mình lại không có gì thay đổi? Lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, tình trạng Quy Bất Quy rõ ràng không thể tiếp tục ở lại trong phủ quận thủ nữa, tựa hồ chỉ cần ở lâu thêm một chút là sẽ chết bất cứ lúc nào. Ngô Biện xốc ông già lên, khiêng qua vai mình, chuẩn bị liều mạng xông ra ngoài. Dù bên ngoài có trên 80-100 người, cô phải đưa ông già đi. Khi tưởng chừng đã ra đến cổng lớn, chỉ cần đẩy cửa là có thể thoát ra, trên vai Ngô Biện chợt vang lên tiếng của Quy Bất Quy. Người định khiêng ta đi đâu? Nghe giọng điệu mang đậm nét ngả ngớn của ông già, làm gì có cái vẻ nguy hiểm tính mạng sắp sửa quy tiên nữa. Ngô Miên đáp, còn tưởng ngươi hấp hối rồi, đang định tìm chỗ chôn ngươi. Vừa nói y vừa hất vai thả ông già xuống. Quy Bất Quy đặt chân xuống mặt đất thì cười hi hi bảo Ngô Miên, được ngươi khiêng ra đến tận đây, dù có hấp hối thật ta cũng nhịn. Hiện tại sắc mặt Quy Bất Quy đang như mọi ngày, không nhìn ra chỗ nào bất thường nữa. Chỉ chớp mắt, ông già và kẻ vừa rồi giống như hai người khác nhau. Ngồi bên không hiểu Quy Bất Quy đã xảy ra chuyện gì, hỏi ông già. Vừa rồi không sao chứ, còn tưởng người toi mạng thật rồi. Quy Bất Quy cười ha ha. Ta cũng tưởng ban nãy chết chắc rồi, chỉ thấy cứ chết như vậy thì thật khó hiểu, trong lòng không cam, vừa quăng lên thì hoàn dương luôn. Rõ ràng ông già đang nói nhăng nói cuội, nhưng lúc này Ngô Miễn cũng chẳng hơi đâu so đo với ông. Trước đó khí tức của thiên cầu đột ngột xuất hiện từ chỗ hương phòng, bây giờ chạy đến đó có thể sẽ phát hiện được manh mối. Hận được Quy Bất Quy vừa mới khỏe, không biết có chịu nổi một đòn sét đánh nữa không. Vừa qua cơn đột quỵ, đừng để cuối cùng lại chết dưới sấm sét của mình. Tiếp đó là một cảnh tượng mấy trăm năm sau cũng sẽ không xảy ra lần nữa. Quy Bất Quy mặt tí tởn, miệng huyên thuyên, mà Ngô Miễn lại như không nghe thấy gì. Hai người một trước một sau bước nhanh về phía hương phòng. Càng đến gần hương phòng mà xương càng dày. Lúc đến trước cửa có thể hình dung là giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Ngô Miễn vẫn còn nhớ vị trí của hương phòng, nhưng không vội vào cửa. Y và Quy Bất Quy đi một vòng quanh hương phòng trước, không phát hiện khí tức nào tương tự như thiên cầu hay doãn bạch. Ngô Miễn mới duỗi chân đạp cửa phòng ra. Khoảnh khắc cửa phòng bị đạp tung, sương khói trắng xóa từ trong hương phòng ùa ra mù trời mịt đất. Lốc làn sương lướt qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy, không ngờ lại có kết cấu, cảm giác như một đám tơ nhện bện lại. Dù có nép sau vách tường vẫn có sương khói không ngừng tràn tới, cảm giác muốn tránh cũng không tránh được, khiến Ngô Miễn khó chịu khôn tả. Phản ứng của Quy Bất Quy lại hoàn toàn khác với Ngô Miễn. Ông già nở mũi, ra sức hít hơi xuống bụng, như thể muốn hít hết sương khói vào phổi vậy. Vì màn sương quá dày, Ngô Miễn không thể nào nhìn thấy ông già hiện giờ như thế nào, nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ. Qua thời gian nửa nén nhang, tốc độ sương khói ùa ra giảm dần. Sau chừng một nén nhang, cảnh vật quanh hương phòng mới rõ ràng trở lại. Lúc này Ngô Miễn đã có thể nhìn được bên trong. Buổi sáng y và Quy Bất Quy đến đây, trong hương phòng vẫn còn ngay ngắn chỉnh tề, nhưng lúc này đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Chỉ thấy hương án chính giữa phòng đã biến đi đâu mất. Chỗ vốn đặt hương án lúc này xuất hiện một cái hố đen ngòm, một cầu thang đá hình chôn ốc dẫn từ miệng hố xuống sâu bên dưới. Nhìn thấy cái hố này, trên mặt Quy Bất Quy hiện lên một nụ cười khó hiểu. Ông già liên tục làm những hành động quái dị khiến Ngô Miễn lòng nghi ngờ. Vẫn đứng ở cửa hương phòng, cuối cùng Ngô Miễn không nhịn được nữa hỏi Quy Bất Quy, đã đến tận đây rồi, người không định nói gì sao? Hết chương 44. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 45. Mộ Tiên, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Trước khi đọc thì mình xin cảm ơn một bạn đã donate cho Nguyễn Thành với lời nhắn mời anh tách trà 100.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quỷ bất quỷ nhếch miệng cười, còn tưởng đến khi xuống dưới người mới hỏi ta cơ, không ngờ với mới mở cửa đã nhịn hết nổi rồi. Nói đến đây, ông già dừng lại, rời mắt sang cái hố thi thoảng lại bốc lên những luồng khói, nói tiếp: nếu ta đoán không lầm, bên dưới chắc là mộ tiên của tiên nhân thượng cổ Vũ Hóa Thăng Thiên. Sương khói vừa rồi chỉ là khí tiên linh tỏa. Tỏa ra từ nhục thân trước khi tiên nhân vũ hóa. Nhưng đáng tiếc, thứ khí tiên linh này tương xứng với hạt giống trong người ngươi, cho nên ngươi không được hưởng cái phúc này rồi. Ngồi bên lạnh lùng lắng nghe ông già nói, đợi Quy Bất Quy nói xong y mới lên tiếng: vậy còn hai con chó kia, chúng cũng bị tiên khí dẫn dụ đến sao? Một nửa thôi. Ông già híp mắt nhìn cây hố, nói: có thể bên dưới còn có thứ gì đó quan trọng hơn cả khí tiên linh ấy. Ngồi bên nhìn theo ánh mắt ông già, thấy bậc thang đá dẫn xuống hố thì hỏi: quan trọng hơn cả tiên khí, vậy đó có thể là gì? Ông già cười ha ha: thế thì phải xuống đó mới biết được. Lúc này ngồi bên đã nhận ra Quy Bất Quy có phần khác so với bình thường, tuy nhiên sự thay đổi của ông già cũng không khiến y quan tâm bằng thứ dưới hố. Đồ Từ Phúc để lại tám phần là ở dưới đó rồi. Dưới hố chốc chốc lại có khí tiên linh bay lên, khi tiên linh át đi khí tức bên dưới, thậm chí nhìn vào hố cũng chỉ thấy tối om om. Ngô Miễn và Quy Bất Quy hoàn toàn không cảm nhận được tình hình bên dưới, chỉ có thể thận trọng đi xuống cầu thang đá. Vào trong hố mới phát hiện dưới này là một không gian hình ống dạng chôn ốc. Bậc thang men theo vách trong lòng hố vòng quanh xuống đến bên dưới, quãng đường 7-8 trượng sâu không thấy đáy. Nếu bất cẩn rơi xuống, tình hình bên dưới không rõ. Nếu được bày trận pháp thâm đồng gì, vậy thì dù có thể chất trường sinh bất lão, e là cũng lành ít dữ nhiều. Dọc đường đi, Ngồi Miễn thu lại khí tức, y và Quy Bất Quy một trước một sau bước đi cực kỳ dè dặt. Trong lúc đi xuống cầu thang đá, y vô tình phát hiện những vết đục chằng chịt trong một góc tường. Những vết đục này vô cùng tỉ mỉ, trông có vẻ mới xuất hiện không lâu trước đó. Quy Bất Quy ở sau lưng Ngô Miễn cũng trông thấy những dấu vết này. Lúc ông già kiểm tra, bật giặc hừ một tiếng. Ngô Miễn tưởng ông phát hiện gì được, nhưng mãi đến khi xuống tới đáy hố cũng không nghe Quy Bất Quy kết luận. Qua chừng một nén nhang, cuối cùng hai người cũng đến được đáy hố. Gần đến nơi mới nhận ra nơi này chẳng qua chỉ là một lối vào mà thôi. Xuống khỏi cầu thang, phía trước còn có hành lang nhỏ hẹp. Đầu kia hành lang còn những đốm sáng, chỉ là từ chỗ bọn họ không nhìn rõ là cái gì ở đó. Ngồi bên đang tiếp tục đi vào hành lang, xem thử cuối hành lang có cái gì, thì bị Quy Bất Quy kéo lại. Y lạnh lùng nhìn ông già, còn chưa kịp lên tiếng, ông già đã nói bằng giọng cực thấp: đã đến tận cửa rồi, còn vội vàng gì? Người sợ thứ trong đó mọc chân chạy mất hay sao? Nói rồi, Quy Bất Quy cười bí hiểm, liếc mắt nhìn về cuối hành lang, miệng lẩm bẩm: chưa biết chừng sẽ gặp được người quen đấy. Vừa nói xong câu này, đã thấy trong kia đột nhiên lóe lên ánh bạc, sau đó là một tiếng oành cực lớn. Cả hành lang và cây hố bên trên cùng chấn động dữ dội. Lát sau lại có mấy ánh bạc xẹt qua. Cuối hành lang vang lên một tràng tiếng chu của dã thú. Tiếng chu xé gan xé phổi, khiến đầu Ngô Miễn phút chốc trống rỗng. Cùng mày chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường. Ông già như đã dự đoán được từ trước, cùng lúc ánh bạc xẹt qua, ông đã hít vào thật mạnh, thở ra theo tiết tấu của tiếng chu. Sau trận ồn ào này, Quy Bất Quy vẫn như không việc gì, còn vươn tay đỡ lấy Ngô Miễn đang lảo đảo. Ngô Miễn vừa tỉnh táo lại liền trừng mắt với Quy Bất Quy: trong đó là cái gì? Nó còn chưa chu lên người đã biết đường tránh rồi. Xem ra huynh đệ người cũng thân thiết lắm nhở. Quy Bất Quy cười hình hích. Người đánh con người ta còn không cho người ta mắng hai câu sao? Biết điều đi, đã có người gánh họa thay ngươi rồi đấy. Nếu không thì lúc này người đã lãnh đủ rồi. Nói đến đây, từ cuối hành lang truyền đến một giọng phụ nữ. Người bên ngoài là Quy sư huynh sao? Đã đến tận cửa rồi, sao không vào gặp mặt? Nghe thấy giọng nữ này, biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy đột nhiên hơi mất tự nhiên, dường như đang băn khoăn vì sao người phụ nữ này lại phát hiện ra mình. Buột miệng hỏi: muội làm sao nhìn thấy ta xuyên qua khí tiên linh này? Quy sư huynh, người bên cạnh huynh là Ngô Miễn phải không? Người phụ nữ nghe thấy câu hỏi của ông già thì bật cười, không trả lời, nói tiếp: mấy ngày trước nghe nói Quảng Nhân sư huynh dẫn mấy đồ đệ của mình đến hoàng cung nước Tần, lúc trở ra thì nghe ngóng tung tích một già một trẻ khắp nơi. Người trẻ chắc là Ngô Miễn rồi, vậy thì người già có lẽ là Quy sư huynh đây. Nghiệt chướng, người còn chưa chết sao? Người phụ nữ nói được một nửa thì đột nhiên đổi giọng. Lúc này phía cuối hành lang lại loe lên ánh bạc, nhưng chỉ chốc lát ánh bạc đã mở đi. Sau một tiếng kêu của dã thú, cuối hành lang trở nên tối om. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều nhìn về phía đó. Người phụ nữ đang nói chuyện thì ngừng mặt, bốn phía im lìm như chết. Hồi lâu sau, Quy Bất Quy mới lẩm bẩm: còn tưởng câu sau cùng là đang mắng ta chứ. Nói xong câu này, ông già ngừng lại, lắc đầu như cười như không, nói tiếp: sợ xuất rồi hả? À, thứ đó còn chưa chết hẳn, muội còn dám ở đó lôi kéo ta. Ngô Miễn đã đoán được đại khái lai lịch của người phụ nữ này, hỏi Quy Bất Quy hai chữ: Quảng Đế. Quy Bất Quy nhìn đầu hành lang bên kia đáp: chẳng nàng ta thì còn ai, từ phúc chỉ có mỗi một nữ đồ đệ này, thế chết không cứu hình như không hay lắm. Mặt ông già có vẻ hơi bối rối, nhưng ông nói xong thì quay sang hỏi Ngô Miễn: thứ tử phung để lại cho người ở trong đó đây, sao hả, còn muốn lấy không? Người nói xem. Ngô Miễn lạnh lùng lườm Quy Bất Quy, như muốn nhìn xuyên qua người ông già. Có điều lúc này người có vẻ là lạ, vẫn cần ta xung phong nữa hả? Quy Bất Quy cười ha ha: quen rồi, thời gian qua luồn đâm sau lưng ngươi trong một lúc vẫn chưa sửa được. Nói đoạn cười hì hì mấy tiếng rồi sải bước vào hành lang. Nhìn khí tiên linh không ngừng lướt qua mình ông già, ngồi bên thầm lẩm bẩm: thế là đã giải được phong ấn rồi sao? Y theo ông già đi về phía bên kia, xung quanh nơi này vẫn mù mịt mịt mù. Không ngờ đặt chân đến cuối hành lang lại nhìn thấy một khung cảnh tựa như trốn cảnh tiên thế ngoại. Thoạt nhìn còn tưởng đây là một rừng đào, phóng mắt nhìn ra có hàng trăm gốc đào, một mạch nước ngầm tựa như con suối nhỏ uốn quanh. Hiện tại không phải mùa đào chín, nhưng trên cành lại kết đầy trái, trông như vừa chín tới, đầu đầu cũng tràn ngập hương đào thơm ngát, khiến người ta không kiềm được muốn hái muốn cắn một miếng. Chính giữa rừng đào có một gian nhà đá nhỏ. Khi tiên linh tỏa ra từ nhà đá liên tục không dứt. Tuy nhiên lúc này khi tiên linh cực kỳ êm dịu, không còn cảm giác dày nặng khi người ta cảm thấy áp bức như trước. Một con sói xám khổng lồ nằm sấp trên nóc nhà đá. Mấy con sói xám này chẳng chịt vết thương, tuy im lìm bất động nhưng nhìn ánh mắt lóe tinh quang của nó thì biết con sói xám này tạm thời vẫn chưa chết được. Đối diện soi sám là một cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc chính là người nữ duy nhất trong số bốn nam nữ tóc bạc của Ngô Miễn đã từng thấy trong đạo tràng của Tử Phúc mấy trăm năm về trước. Cũng chính là nữ đệ tử duy nhất trong lứa đệ tử chữ Quảng dưới tọa của Tử Phúc, Quảng Đế. Hết chương thứ 45. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy là Ngô Miễn đã gặp mặt Quảng Đế, đệ tử nữ duy nhất của Tử Phúc. Không biết rằng Quảng Đễ có xinh đẹp hay không, mà tình cảm giữa Ngô Miễn và Quảng Đễ có xảy ra hay không. Nhưng mà trong cái thời dân điều cục thì chúng ta không còn nghe nhắc đến Quảng Đễ nữa. Có vẻ như Quảng Đễ sẽ phải gặp một cái chuyện gì đấy trong tương lai. Có thể là sẽ, chắc là chết đấy. Hy vọng là không chết. Quy bất quy thì lấy lại năng lực rồi cả nhà. Hít tiên khí vào cái là phục hồi luôn. Ok. Thành đi nấu cơm tiếp đây. Wow. Thành nhận được 500.000 của một bạn gửi cho Thành qua Techcombank ủng hộ miễn chuyện. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Không biết là bạn nào. Bạn nhé. Thì đây gọi là lứa đệ tử chữ Quảng mà, giới tọa từ Phúc mà. Chắc là cái thời đấy thì người ta đặt theo họ Quảng đấy. Có họ với nhau, họ Quảng, Quảng Nhân, Quảng Đệ, Quảng Hiếu, gì ấy nhỉ? Có đại ấy nhỉ? Sau này có hướng Bắc rồi là Đồ Ảm rồi là Tân Vô Bệnh các thứ đấy mà. Đều là phương sĩ cả. À, 400 người đang xem đấy cả nhà. Ok cả nhà, Thành đi nấu cơm rồi ăn cơm. Đây, bye cả nhà nhé. Hẹn cả nhà tiếp tục miễn chuyện vào tối mai nha. Chúng ta cứ đều đều thôi. Khi nào mà hết quyển 1 thì tính sau. Bây giờ chúng ta cứ đều đều nghe như này cho nó sung sướng cuộc đời. Không có gì là đều đều như vắt chanh. Bình thường trước các bạn phải đợi một ngày cách một ngày cách ngày cách ngày. Hôm nay thì liên tục luôn. Sướng nhé. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ok. La la la la la la la.